Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả tình cảm mà Thẩm Chiêu Chiêu thể hiện anh cũng không dám nhận. Còn muốn để hai người họ ngủ chung một phòng sao? Mà Diệp Phương không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của Cố Kỳ Việt. Nụ cười trên mặt bà dần dần biến mất. Sau đó bà nhíu mày trừng mắt nhìn Cố Kỳ Việt. Nói thẳng, đã đến lúc này rồi. Con đừng nói với mẹ là con không có chút tình cảm nào với Thẩm Chiêu Chiêu đấy nhé. Diệp Phương vốn không cho Cố Kỳ Việt cơ hội mở miệng. Ngay lập tức tiếp tục nói. Không nói những chuyện khác. Chỉ nói đến chuyện lôi Vương Kiến Thiết xuống ngựa. Hắn ta một là không có thù oán gì với con. Hai là không hề chọc giận đến con. Tại sao con lại vô duyên vô cớ làm người tốt việc tốt? Thầy quốc gia bắt sâu mọt có hại chứ? Hiểu con không ai bằng mẹ. Diệp Phương không tin Cố Kỳ Việt lại chủ động làm những chuyện này. Nếu như không phải vì giúp đỡ Thẩm Chiêu Chiêu, vậy còn vì cái gì nữa? Tên nhóc thối tha này còn ở đây cứng miệng với bà. DTV lúc Diệp Phương và Cố Kỳ Việt đang nói chuyện, cầu thang dẫn từ tầng 2 xuống tầng 1 phát ra tiếng động nhỏ. Một đoạn ống quần xuất hiện trên bậc thang. Sau đó giống như nhận ra mình suýt chút nữa thì bị lộ. Vội vàng rụt người lại, không kinh động đến bất kỳ ai. Mà Cố Kỳ Việt nhìn mẹ mình bắt đầu miên man càm ràm về sau. Anh hơi bực bội đưa tay lên xoa xoa mái tóc. Sau đó bất đắc dĩ lên tiếng cắt ngang. Chuyện giải quyết Vương Kiến Thiết là có nguyên nhân khác. Là do con muốn ly hôn với Thẩm Chiêu Chiêu. Cố Kỳ Việt, con điên rồi sao? Con đang nói gì vậy hả? Đột nhiên nghe thấy Cố Kỳ Việt nói đến chuyện ly hôn. Nụ cười trên mặt Diệp Phương trong nháy mắt biến mất. Bà, xoạt, một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Bước nhanh đến trước mặt Cố Kỳ Việt. Tức giận nói, ai dạy con cái thói trốn tránh trách nhiệm vậy hả? Mặc dù đã không còn là thời đại phong kiến trước kia nhưng bây giờ ly hôn vẫn sẽ bị người khác chỉ trỏ. Cho dù không phải là lỗi của người phụ nữ nhưng họ lại là người gánh chịu áp lực. Diệp Phương càng nghĩ càng tức. Nếu như không phải trong lòng vẫn còn giữ lại một chút lý trí cuối cùng thì bà đã sớm cầm lấy thứ gì đó để dạy dỗ lại đứa con trai bất hiếu này. Rồi mà Cố Kỳ Việt bị Diệp Phương dạy dỗ vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Lông mày nhíu lại, anh không giữ im lặng mà kiên định nói. Con và Thẩm Chiêu Chiêu không có tình cảm, không cần thiết phải miễn cưỡng ở bên nhau. Theo lời con nói, là do chúng ta sai, không nên ép buộc hai đứa kết hôn sao? Nghe Cố Kỳ Việt nói, Diệp Phương tức đến bật cười. Bà hít một hơi thật sâu, sau đó nói một cách rõ ràng rành mạch. Lúc trước nếu không phải chuyện giữa con và Lưu Tư Viễn bị đẩy lên cao trào, còn truyền ra tin đồn nhảm với chị gái Lưu Tư Tư của hắn thì con cũng sẽ không bị nhà họ Lưu ép hôn. Nếu không có Thẩm Chiêu Chiêu gả cho con thì con đã sớm bị Hồng Vệ Binh bắt đi rồi. Nói đến đây, Diệp Phương cười giễu vài tiếng, không hề nể mặt Cố Kỳ Việt, mặc dù là do Thẩm Chiêu Chiêu chủ động đề nghị kết hôn. Thoạt nhìn thì có vẻ là gả ép, nhưng dựa vào tình hình lúc bấy giờ thì lại là giúp đỡ Cố Kỳ Việt. Giúp anh tránh được một kiếp nạn, lúc đó bọn họ cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa gia thế và diện mạo của Thẩm Chiêu Chiêu đều không có vấn đề gì. Chỉ là cô hơi nhút nhát, sợ người lạ, ngoài ra cũng không có điểm gì không tốt. Vì vậy trong lúc vội vàng, hai người đã kết hôn. Cách chương.